Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, nấu cơm dã ngoại bắt đầu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, này tài xế thật là tiện, mập mạp hướng về phía xe taxi biến mất phương hướng, hung hăng phun ra khẩu đàm, tiện đà hắn quay đầu cùng Trần Mộc Thắng nói. Các ngươi Trấn Mộc thị người có phải hay không đều như vậy không tố chất a? Kia tài xế ánh mắt ngươi nhìn thấy không? Ngươi thiếu khai bản đồ pháo. Ta nhưng không thấy được hắn cái gì ánh mắt. Không ngươi ánh mắt như vậy hảo. Trần Mộc Thắng trắng mập mạp liếc mắt một cái. Không muốn nghe hắn ở hồ liệt liệt đi xuống. Mà đúng lúc này. Bọn họ bỗng nhiên nghe được Kiều Hạ truyền đến một trận tiếng gọi ấy ở Mỹ. Hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy Lương Lỗi bọn họ bốn người đang đứng ở dưới không ngừng đối với bọn họ xua tay ý bảo. Chúng ta hiện tại liền đi xuống. Trần Mộc Thắng bọn họ đồng dạng kêu to đáp lại nói. Lúc sau liền lướt qua phòng hộ lan. Dọc theo xoay tròn bậc thang một bước một đốn đi, rồi đi xuống. Lúc này, thiên đã gần như hoàn toàn đen xuống dưới. Theo bọn họ từ Trần Kiều trên dưới tới, càng ngày càng tiếp cận Trần Hà bờ sông. Kia đến từ Trần Hà, thao thao tiếng nước, liền cũng càng thêm rõ ràng lên. Theo tiếng nước cùng nhau truyền tới, còn có kia tựa như quỷ khiếu tiếng gió. Ô ô rung động tiếng gió, trong lúc nhất thời cũng kêu đến Trần Mộc Thắng mấy người một trận ra đầu tê dại. Giày rốt cục là dẫm tới rồi có chút khô ráo trên bờ. Đứng ở phía trên theo một mặt rất xa nhìn lại, đập vào mắt chỉ có một mảnh nhiếp nhân tâm hồn tĩnh mịch. Liền như trong lời đồn như vậy, Trần Hà phụ cận người đi đường gần như hoàn toàn tuyệt tích. Chúng ta xác định là muốn tại đây chim không thèm ỉa địa phương qua đêm sao. Triệu Kiện có chút âm hàn ôm cánh tay. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Trần Hà ngơ ngác đến xuất thần. Kia còn dùng hỏi sao? Tới đều tới. Chỉ là không nghĩ tới nơi này thế nhưng thật sẽ trở nên như vậy ác liệt. Trần Mộc Thắng thổn thức. Một câu. Trong đầu thế nhưng cũng bất giác hiện ra hắn bà ngoại kia trương kinh tủng khuôn mặt tới. Trần Hà biên, ta hiện tại đã tới rồi. Trần Mộc Thắng đồng dạng nhìn sóng ngầm bắt đầu khởi động Trần Hà. Trong lòng tràn ngập sợ hãi thầm nghĩ. Đương Trần Mộc Thắng bọn họ bốn cái đi qua đi khi. Lương Lỗi cùng Chu Lộ đã có chút chờ đến không kiên nhẫn. Đến nỗi bọn họ bạn gái thật không có nói cái gì. Bất quá sắc mặt đồng dạng không được tốt lắm. Xe Monster chúng ta ở đâu dựng trại đóng quân? Chu Lộ dùng đèn pin chiếu chiếu bốn phía. Cũng không phải quá có chủ ý hỏi. Hai ngày này đều không có vũ. Cho nên tùy tiện tìm một chỗ là được. Nhưng bởi vì này Trần Hà thật sự là bị người truyền đến quá tà hồ. Cho nên chúng ta vẫn là rời xa nó tương đối hảo. Hướng bên kia đi thôi. Trần Mộc Thắng chỉ vào khoảng cách mực nước đại khái có 15-6 mễ xa. Vị trí nói, bởi vì nơi đó thoạt nhìn địa thế so bình, thả phụ cận hoàn cảnh cũng còn tính không tồi, cũng không có quá nhiều rác rưởi. Hảo đi. Chúng ta đây qua đi đi, đối với Trần Mộc Thắng cái này lựa chọn. Tất cả mọi người không có dị nghị. Cứ như vậy 8 người cùng nhau đi tới nơi này. Bởi vì muốn lưu tại nơi này qua đêm, cho nên bọn họ lại đây sau làm chuyện thứ nhất. Đó là đem chuẩn bị tốt lều trại lấy ra tới lắp ráp. Tổng cộng 4 cái lều trại, mỗi 2 người trụ 1 cái. Không thể chê, Lương Lỗi cùng Chu Lộ khẳng định là muốn cùng chính mình bạn gái ngủ cùng nhau. Bởi vì bọn họ hai cái sớm tại một vòng trước liền đều tới rồi kia một bước. Lúc này tự nhiên là không ai kế toán so cái này. Tất cả đều bận rộn lều trại dựng, chỉ là ở bọn họ một lòng dựng lều trại trong quá trình. Mặc cho ai đều không có chú ý tới, ở nơi xa kia phiến sóng nước lóng lánh trên mặt nước, chính nổi lơ lửng một cái ướt rầm rề thân ảnh. Lều trại thực mau liền dựng hảo. Tiếp theo, mọi người liền lại bắt đầu chuẩn bị than hỏa, đem mang đến dê bò thịt, rau dưa viên chờ đồ vật toàn bộ chỉnh hợp tới rồi một khối. Nhưng mà chính là này đó nhìn như nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sự tình, lại đưa bọn họ này mấy cái chưa bao giờ nấu cơm dã ngoại quá tay mơ vội đến sứt đầu mẻ chán. Đầu tiên là chậu mang không đủ, bất luận là đồ ăn, thịt vẫn là viên, chỉ cần lấy ra tới liền cũng chưa địa phương lại trang. Tiếp theo là không có thủy rửa rau, bọn họ mang đến kia mấy bình nước khoáng, ngay cả chính mình uống đều không đủ, càng đừng nói còn phải dùng tới rửa rau. Mắt thấy than hỏa đã thiêu lên, bếp lò cũng đã làm hảo, chỉ cần ở bên trên mang lên thịt xuyến này liền có thể bắt đầu khảo. Nhưng mà bọn họ bên này lại còn đều đồ ăn không tẩy, thịt không xuyến đâu. Quang lộng một đống lớn cái thẻ ra tới, ta thảo, người liền sẽ không mua xuyến tốt thịt sao? Chúng ta là ăn nướng BBQ, không phải ăn lẩu A đại ca. Mập mạp cùng Lương Lỗi lúc này đều không hẹn mà cùng đem đầu mâu nhắm ngay Trần Mộc Thắng. Bởi vì này đó dê bò thịt chính là hắn chuẩn bị. Trần Mộc Thắng cũng có chút ủy khuất, nhưng đường rẽ ra ở hắn nơi này, hắn xác thật cũng vô pháp phủ nhận. Muốn trách cũng chỉ quái kinh nghiệm không đủ, đem chuyện này tưởng quá mức đơn giản. Các ngươi hiện tại chính là đem ta mắng chết, cũng không thể làm này đó thịt chính mình xuyến đến cái thẻ đi lên. Chi bằng chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, một hơi đều cho chúng nó xuyến hảo. Các ngươi nói đi, nói cái gì a? Con nói, không xuyến còn có thể làm sao bây giờ a? Mập mạp một phen từ ống trúc lấy ra một cây sâm tử. Tiếp theo liền rất là mới lạ sâu lên thịt xuyến. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng đều không hề do dự, sôi nổi cầm lấy cái thẻ bắt đầu hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, đặc biệt là ở có áp lực dưới tình huống càng là như thế. Cho nên chi dùng không đến nửa giờ, tám người liền đã đem sở hữu dê bò thịt xuyến hảo. Liên quan còn có rau dưa cùng viên, khó nhất bị giải quyết thịt xuyến vấn đề đã hoàn mỹ được đến giải quyết. Dư lại muốn giải quyết đó là thủy vấn đề. Thủy vấn đề kỳ thật phi thường hảo giải quyết, bởi vì ở khoảng cách bọn họ không đến 20 mễ vị trí thượng, liền tồn tại một cái cuồn cuộn lao nhanh sông lớn. Chỉ cần xách theo tiểu thùng nước hoặc là thủy bồn đi xuống đánh tới chút thì tốt rồi. Nghiêm khắc nói đến này cũng không tính cái gì vấn đề, nhưng là lại nói tiếp dễ dàng, cũng thật muốn đi xuống thời điểm liền khó khăn. Bởi vì có quan hệ Trần Hà chết chìm người nghe đồn thật sự là quá nhiều, liền tính bọn họ đều không tin đây là thật sự, nhưng là trong lòng mặt cũng đều phạm nói thầm mà đi than hỏa, vô thanh vô tức châm. Chiếu dọi mỗi người mặt đều hồng toàn bộ. Xem các ngươi rong rong dài dài, ta đi thôi. Triệu Kiện thấy mọi người đều không muốn đi, hắn trong lòng một phiền liền chính mình đứng dậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng hướng trong nước mặt hạ. Lương Lỗi đem trang thủy tiểu thùng đưa cho Triệu Kiện. Triệu Kiện mượn lại đây sau không kiên nhẫn sặc nói, ngươi nếu là thật quan tâm ta, liền bồi ta đi. Qua ngoài miệng nói ai chẳng biết a. Triệu Kiện những lời này cũng nói thẳng, Lương Lỗi không biết giận, ngoan ngoãn đóng lại miệng, vẫn là ta đi theo ngươi đi. Bên này ta tốt xấu khi còn nhỏ cũng đã tới vài lần. Trần Mộc Thắng nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy. quyết định bồi Triệu Kiện cùng đi múc nước. Triệu Kiện thấy có người bồi hắn qua đi, tự nhiên vui mừng khôn xiết, liên tục đối Lương Lỗi, Chu Lộ đám người châm chọc nói: xem không thấy được, đây mới là huynh đệ, ai giống các ngươi liền tia em biết nói. Trần Mộc Thắng lúc này đá Triệu Kiện một chân, thúc giục nói: ngươi cũng đừng nhiều lời, đi sớm về sớm tới, không nghe nói càng vạn dưới nước mặt âm khí càng nặng sao, cũng là chúng ta đây vẫn là chạy nhanh qua đi đi. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta phía sau lưng đột nhiên lạnh cam cam ni nói. Triệu Kiện liền không chịu khống chế đánh cái giật mình, tiện đà đi theo Trần Mộc Thắng phía sau, bước nhanh hướng tới bờ sông đi đến. Hết chương.